đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1193, cơ hội. 4. Còn tốt có Lục huynh tại. Tiêu Vân Hòa triệt để buông lỏng xuống. Nhìn xem đầy trời thân ảnh không ngừng đập xuất trưởng ấn. Đem kia năm huynh đệ đánh tháo chạy. Nội tâm chính là một trận hả giận. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Cơ hồ là toàn phương vị treo lên đánh cùng nghiền ép. Cái này loại bạo đánh hình dáng thái ước chừng duy trì liên tục một khắc đồng hồ tả hữu. Năm người mặt mũi bầm dập rơi trên mặt đất. Lục Châu thân như tơ liễu. Chậm rãi buông xuống. Đánh xong kết thúc công việc. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Lục Châu đứng chắp tay. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đến năm huynh đệ mặt trước. Lạnh nhạt nói. Còn muốn tiếp tục. Hắn biết năm người này không đơn giản. Thế nhưng ai bảo thái huyền lực lượng thiên khắc vu thuật đâu. Trước kia phi phàm lực lượng thời điểm. Liền có thể miễn dịch những cái kia phản âm cùng vu thuật. Bây giờ phi phàm lực lượng thành thái huyền lực lượng. Tăng thêm vừa lĩnh ngộ thiên thư. Để hắn thái huyền lực lượng hạn mức cao nhất được đến trên phạm vi lớn gia tăng. Đối phó năm người này. Cùng sói lạc bầy dê không có khác nhau. Hắn giống như rất mạnh. Có đau một chút. Nếu không, tính toán rồi, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, năm người co quắp ngồi dậy, bọn hắn đều bị thương, mặt mũi bầm dập dáng vẻ, nhìn lên đến cực kỳ khó coi. Các ngươi kêu cái gì? Lục Châu hỏi, Tôn Mộc, Chiêm Kim, Tô Thủy, Đan Hòa, Liễu Thổ, năm người chăm miệng một lời. Đến từ nơi nào? Lục Châu hỏi, Thanh Liên nơi nào? Lục Châu tiếp tục truy vấn. Bây giờ tiềm ẩn ở chỗ này người tự do. Hoặc là Thanh Liên. Rõ ràng tăng nhiều không ít. Tán tu. Lục Châu cảm thấy nghi hoặc. Tán tu có thể đạt tới trước mắt tu vi. Đúng là khó. Lão tiền bối. Huynh đệ chúng ta năm người. Từ nhỏ lập chí tu hành. Nắm giữ tu hành khiếu môn về sau. Chúng ta liền tiến nhập chỗ bí ẩn. Tuyệt đại bộ phận thời gian chúng ta đều tại chỗ bí ẩn vượt qua. Cái này mới có tu vi hiện tại. Tôn Mộc nói. Tô Thủy vẻ mặt cầu xin nói ra. Chúng ta cũng là muốn về mình đồ vật a. Không dám ở nơi này lưu lại quá lâu. Mong rằng lão tiền bối khai ân. Khai ân. X3. Lục Châu gật đầu nói ra. Các ngươi có thể nhận biết Vệ Kính Nghiệp cùng Vệ Giang Nam. Nghe vậy. Tô Thủy biểu lộ ngưng lại. Cao mày nói, cái này hai huynh đệ, là chỗ bí ẩn nổi danh lưu manh. Lão tiên sinh là kim liên giới người, thế nào cũng hội biết bọn hắn. Lão phu tại chỗ bí ẩn gặp qua bọn hắn. Thanh Liên tại chỗ bí ẩn xếp vào nhiều người như vậy sao? Lục Châu nghi ngờ nói, ta đến nói, ta tới, vẫn là ta tới đi. X3, Lục Châu cao mày nói, liền ngươi, những người khác ngậm miệng. Thanh Liên tu hành người đông đảo, đối mệnh cách cùng tài nguyên nhu cầu cực lớn. Chúng ta những này không có chỗ dựa tu hành tử đệ. Chỉ có thể dựa vào bán mạng tăng cao tu vi. Tốt một chút hiểu được ôm đoàn. Tỉ như U Linh bộ liệp đội. Đoàn đội hợp tác, xác suất thành công cao. Xảy ra chuyện xác suất cũng thấp. Cũng có rất nhiều tán tu dẫn đại gia tộc nhiệm vụ. Mạo hiểm hái thảo. Tìm kiếm huyền vi thạch các loại quý hiếm tài nguyên. Lần này hoàn thành nhiệm vụ về sau. Huynh đệ chúng ta 5 người. Liền có thể được đến một ít không sai thú vương cấp mệnh cách chi tâm cùng đan dược. Đồng thời gia nhập U Linh bộ liệp đội. Nhập bộ liệp đội. Cũng liền có chỗ dựa. Sau này tại chỗ bí ẩn. Cũng coi là đặt chân. Đáng tiếc. Không nghĩ tới là. Chúng ta 5 huynh đệ. Bốc lên lấy nguy hiểm cực lớn. Tại Hắc Thủy Hạp Cốc thu hoạch được huyền mệnh thảo. Bị hắn cho trộm đi. Tôn Mộc chỉ vào Tiêu Vân Hòa. Có chút tức giận nói. Tiêu Vân Hòa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xấu hổ. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Các ngươi muốn gia nhập U Linh bộ liệp đội. Lục Châu nghi hoặc nói. Không sai. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là. Nhất định phải tìm về viên kia huyền mệnh thảo. Tôn Mộc nói. Lục Châu lắc đầu nói ra, chỉ sợ các ngươi cũng không còn có thể gia nhập U Linh Bộ Liệp đội. Bọn hắn đã toàn bộ bị Lục Ngô giết chết. Lục Châu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5 người tập thể sửng sốt. Lục Châu nói ra, cái này các ngươi kế tiếp có thể tự mình chứng thực. Mặt khác, Lão Phu cũng không phải không nói đạo lý người. Hắn nhìn về phía 5 người tiếp tục nói, Huyền Mệnh Thảo, chỉ sợ vô pháp trả lại cho các ngươi. Nhưng mà Lão Phu có thể cho các ngươi một chỗ đất dung thân. 5 huynh đệ nghe được mộng bức, đất dung thân, đất dung thân, X4, Lục Châu rất muốn tìm cơ hội sử dụng kia trương thăng cấp tạp. Trước lúc này, nhất định phải hết thảy an bài thỏa đáng. Lục Châu nhìn xem 5 người, nói ra, Ma Thiên Các, 5 người hai mặt nhìn nhau, tràn ngập nghi hoặc, Ma Thiên Các là địa phương nào? Có U Linh Bộ Liệp đội 1/10 lợi hại sao? Nếu có 1/10, Nga không, có 1/5, chúng ta liền cân nhắc gia nhập. Đúng, X2, Minh Thế Nhân vỗ một cái cùng kỳ, chạy tới, cười nói, liền các ngươi, cân nhắc, muốn nhập Ma Thiên Các, còn là nhìn biểu hiện của các ngươi. Ngươi cho rằng muốn nhập liền nhập, 5 người có điểm mộng, người, đều có một loại tiện thuộc tính, rất dễ dàng nhập cảm thấy không tốt, thật không nhường nhập. Ngược lại có điểm do dự. Tu vi nhiều ít, Minh Thế Nhân chỉ vào bên trái Tôn Mộc nói, 6 mệnh cách, X5, còn là nhất trí. Minh Thế Nhân nói, người nhiều ít người muốn nhập Ma Thiên Các. 5 người lắc đầu, Minh Thế Nhân chỉ nơi xa Tiêu Vân Hòa, nói ra, Tiêu Vân Hòa, Hắc Tháp Tháp Chủ, rất sớm chính là 12 mệnh cách cao thủ, muốn nhập Ma Thiên Các, không cửa. Cửu Trọng Điện Điện Chủ Tư Không Bắc Thần muốn nhập Ma Thiên Các, không cửa. Vân Sơn 12 Tông Tông Chủ Nhiếp Thanh Vân muốn nhập Ma Thiên Các, không cửa. Liên tiếp danh hiệu, nghe được 5 người con mắt trợn to, kinh ngạc không thôi. Minh Thế Nhân tiếp tục nói, kia cái gì U Linh tiểu đội mạnh bao nhiêu, mặc kệ đối phương nói thế nào, Minh Thế Nhân đã làm tốt dẫm thổi phồng một chuẩn bị. Tôn Mộc hồi đáp, đơn đội trưởng 15 mệnh cách, hợp cấp quyền trượng. Minh Thế Nhân kém chút từ chó lưng té xuống, miễn cưỡng ổn định nhiếp thân ảnh. Cái này nhiều mệnh cách sao? Đây vẫn chỉ là cá nhân hắn, đội ngũ bên trong mỗi người đều là có năng khiếu, là chỗ bí ẩn bên trong am hiểu nhất sinh tồn đội ngũ. Tôn Mộc nói, Minh Thế Nhân xấu hổ, dẫm bất động a, nhưng mà Lục Châu nhàn nhạt nói ra, Lão Phu đã đem bọn hắn toàn giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5 người lại lần nữa sửng sốt. Bọn hắn giống là xuất hiện nghe nhầm, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lục Châu phất tay áo mà qua, một vật buông xuống, thánh giả quyền trượng, lại phất tay áo mà qua. Phong Linh Cung, không khí ngưng trệ, giống là bị rút khô như vậy, lệnh người hô hấp khó khăn. Lục Châu tiếp tục nói, 40 người đội ngũ, chỉ có 2 thứ này miễn cưỡng nhập Lão Phu pháp nhãn. Nói bóng gió, cái khác đều chẳng muốn nhặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân cũng đi theo nuốt một ngụm nước bọt. Hắn biết sư phụ đi chỗ bí ẩn, cũng biết sư phụ tại chỗ bí ẩn gặp Lục Ngô, nhưng mà cũng không hiểu rõ bộ liệp đội sự. Cái này, 5 người vẫn là không tin. Tiền quán xem xét quyền trượng, quan sát Phong Linh Cung, không giống như là giả. Đội trưởng Tào Chiết Xuân một hướng thị này quyền trượng làm sinh mệnh, từ trước tới giờ không rời khỏi người, xác định là thật sự. Phong Linh Cung cũng là thật sự. Làm sao bây giờ? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.